Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, cầu cá. Kế hoạch này đây cho chơi đại tái vì danh mục đích. Thi đấu nội dung rất kỳ quái, so trong vòng 3 ngày ở tuyến đạt được tích phân nhiều ít. Tiền tam danh đều các có 1 vạn đến 5 vạn không đợi tiền thưởng. Tề mục thủ hạ người bao hạ nam cổng trường phụ cận kia ra võng đi. Trước tiên bố trí hảo các loại thần quái giám sát thiết bị. Bao gồm tia hồng ngoại camera, độ ấm cảm ứng, phi nhân loại thanh âm bắt giữ khí, từ trường cảm ứng khí chờ. Hơn nữa thông qua võng đi chủ server, giám sát số liệu lưu lượng, cầu tiên vấn đạo khai phá hoạt động công ty, cũng không muốn tái xuất hiện án mạng hủy diệt cây dụng tiền. Phái công ty kỹ thuật nhân viên, hiệp trợ thần bí sự vụ quản lý cục nhân viên công tác cùng nhau theo dõi. Sở hữu theo dõi nhân viên cùng thiết bị, đều ở võng đi cách vách không cửa hàng vào chỗ sau. Cầu tiên vấn đạo công ty game người, mới dẫn dắt dự thi, bọn học sinh tiến vào võng đi. Căn cứ tề mục các tổ viên đối đã từng người bị hại phân tích. Lựa chọn sở hữu học sinh đều là nam sinh. Này đó trẻ tuổi nam hài tử nhóm, đối với chính mình nhân vật hoàn toàn không biết gì cả. Hứng thú bừng bừng mà ở võng đi tuyển chỗ ngồi ngồi xuống. Đương nhân viên công tác tuyên bố bắt đầu, bọn họ liền quen cửa quen nẻo mà mở ra máy tính. Đăng nhập trò chơi, khí thế ngất trời mà làm nổi lên nhiệm vụ. Linh Bảo làm nhân viên ngoài biên chế, cũng tới hiện trường. Nàng một bên dùng thần thức theo dõi cách vách võng đi tình huống. Một bên tò mò mà đối các loại thiết bị tiến hành thăm dò. Tề mục tổ người cùng nàng ăn qua một lần cơm, còn cùng nhau chơi đùa trò chơi. Xem như người quen, thái độ đều thực hữu hảo. Nàng hỏi cái gì liền cấp giảng giải cái gì. Phi thường có kiên nhẫn. Mọi người quan sát một cái buổi sáng. Mặc kệ là thần bí sự vụ quản lý cục bên này, vẫn là công ty game bên kia, cũng chưa phát hiện bất luận cái gì dị động. Lý Khải cũng nói qua, giống nhau là muốn liên tục làm 12 tiếng đồng hồ nhiệm vụ, mới có thể tùy cơ kích phát cái kia thần bí phó bản. Linh Bảo triển khai thần thức nhất nhất nhìn cách vách kia 20 cái học sinh tình huống. Tạm thời cũng không phát hiện ai tinh khí xuất hiện dị thường. Tới rồi giữa trưa, tiểu mập mạp Thang Nguyên đi đính công tác cơm. Tuy rằng đã là chọn lựa kỹ càng qua, nhưng cũng rốt cuộc là cơm hộp, ăn ngon không đến chạy đi đâu. Đại gia đang chuẩn bị tùy tiện ăn mấy khẩu tắc no rồi bụng xong việc. Liền nghe được ngoài cửa vang lên một đạo dễ nghe giọng nữ. Có điểm kẹt xe đâu, bất quá may mắn vẫn là đuổi kịp môn đẩy khai. Mọi người liền thấy một cái dáng người cao gầy, ngũ quan rào hào đại mỹ nhân. Phía sau đi theo hai cái ôm bọt biển cái dương đầu bếp bộ dáng nam nhân. Công ty game mấy cái trình tự viên đều là trước mắt sáng ngời. Mà tề mục tổ người cũng thục lạc mà cùng nàng chào hỏi. Thiếu thơ tới, hoa, đây là mang cơm tới sao? Người thật là cứu khổ cứu nạn tiên nữ a. Nguyên lai người này đúng là tề mục tổ trình thiêu thơ. Nàng gia nhập thần bí sự vụ quản lý cục căn bản không phải tới đứng đắn làm việc. Nhưng bối cảnh không bình thường, nghe nói lại là tề mục gia tộc cam chịu vị hôn thê. Mọi người ít nhất trên mặt cùng nàng ở chung đến là thập phần hòa hợp. Trình thiều thơ gật gật đầu xem như đáp lại, sau đó đi đến tề mục bên người. Ta nghĩ bên ngoài cơm hộp hẳn là không thể ăn, liền gọi người làm chút đồ ăn tới. Tuy rằng so không được trong nhà, cũng tổng so ở bên ngoài mua ăn muốn hảo, vất vả, tề mục nhàn nhạt nói. Trình thiều thơ xem hắn chuyên chú mà nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Cũng không nói nhiều lời nói quấy rầy hắn, làm người mở ra hộp đồ ăn, đem bên trong cơm hộp một đám đưa đến mặt khác công tác trên đài nhân thủ. Đồng dạng là cơm hộp, quy cách lại hoàn toàn không giống nhau. Nàng cấp cơm hộp là dùng đặc chế hộp trang, có 6-7 cái ô vuông, mỗi một cái bên trong đều là sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn phẩm. Cơm cũng tản ra cao cấp hương mễ thanh hương, còn mỗi người xứng cái đại gà chân cùng một hộp cơm sau trái cây. Linh Bảo đã nghe thấy được hộp đồ ăn mùi hương, nghĩ thầm này nữ hài tử thật đúng là không tồi. Lại không nghĩ rằng, cơm hộp phân một vòng, cuối cùng đến nàng nơi này thời điểm, Trình Thiều Thơ nhìn nàng một cái, sau đó ai nha một tiếng, thực xin lỗi Lục tiểu thư, phía trước không biết ngươi cũng ở, không chuẩn bị nhiều như vậy, Tề Mục cố ý đem câu cá kế hoạch địa điểm thiết trí ở ép đại. Nàng trong lòng vốn dĩ liền cảm giác quái quái, nghe người ta nói Lục Linh Bảo cũng ở, liền càng cảm thấy đến không thoải mái. Cho nên biết rõ có bao nhiêu người, nàng vẫn là cố ý thiếu chuẩn bị một phần. Nàng chuyên môn vòng qua Lục Linh Bảo, đem nàng xếp hạng cuối cùng một cái. Người bình thường hẳn là cũng liền minh bạch chính mình không được hoan nghênh đi. Bọn họ thần bí sự vụ quản lý cục phá án tử. Nàng một ngoại nhân vốn là không nên ở đây. Linh Bảo nhìn thoáng qua trống trơn hai cái bọt biển cái dương. Là thật sự đã không có. Đành phải dầu dĩ nói, không có việc gì, ta nơi này có cơm hộp. Tề Mục nghe được Linh Bảo nói chuyện, lực chú ý liền từ trên màn hình phân tán ra tới. Vừa thấy mọi người trong tay đều có tân cơm hộp, liền Linh Bảo không có, tuy rằng làm bộ không thèm để ý, nhưng nàng kia uể oải đôi mắt nhỏ đủ để thuyết minh hết thảy. Tề Mục trên mặt không tự giác liền có ý cười. Nhắc tới Trình Thiều Thơ cố ý cho hắn chuẩn bị nhiều tầng hộp cơm đã đi tới. Vừa lúc ta này phân quá nhiều ăn không hết, tới, đêm này phân phân cho ngươi ăn, Linh Bảo vừa thấy. Này hộp cơm thật nhiều tầng, phân lượng rõ ràng so mặt khác nhiều, nghĩ thầm này làm tổ trưởng quả nhiên là có đặc quyền a. Bất quá nếu hắn ăn không hết, nàng giúp hắn ăn cũng miễn cho lãng phí. Vì thế liền mặt mày hớn hở mà tiếp nhận hộp cơm. Vậy cảm ơn lạp, Trình Thiều Thơ trơ mắt mà nhìn chính mình tỉ mỉ chuẩn bị tình yêu hộp cơm dừng ở Linh Bảo trong. Tay, có nghĩ thầm ngăn cản, lại sợ Tề Mục cảm thấy nàng quá keo kiệt, chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng Lục Linh Bảo không ánh mắt. Cũng không thể toàn quái Linh Bảo tại đây phương diện thần kinh đại điều. Rốt cuộc nàng liền cùng Trình Thiều Thơ gặp qua một lần mặt. Đối phương cũng không ở nàng trước mặt đối Tề Mục biểu hiện đặc biệt để ý. Hai người lại không có nhân duyên tuyến tương liên, nàng còn tưởng rằng chính là bình thường đồng sự đâu. Vô cùng cao hứng mà mở ra cơm hộp vừa thấy, bên trong tất cả đều là cái loại này thanh đạm lại khỏe mạnh đồ ăn. Quả thực hoài nghi là hấp thủy nấu ra tới, tạo hình nhưng thật ra khá xinh đẹp. Nhưng nghe vừa nghe đều biết là thiếu du thiếu muối không thể ăn cái loại này. Linh Bảo tả hữu quét một vòng, vừa vặn nhìn đến tiểu mập mạp Thăng Nguyên từ cửa đi vào tới. Hắn trên bàn tân cơm hộp còn hảo hảo phóng không nhúc nhích. Vì thế lập tức chiều hắn vẫy tay. Thăng Nguyên, lại đây, lại đây. Thăng Nguyên nhảy nhót mà chạy tới. Chuyện gì à Linh Bảo Nhi? Cùng ngươi thương lượng chuyện này. Ta lấy cái này đổi ngươi tân cơm hộp được không a? Linh Bảo mắt trông mong mà nhìn hắn. Thang Nguyên vừa thấy những người khác ăn cơm hộp, lại xem cái này hộp cơm, lập tức biết cái này không hợp Linh Bảo ăn uống. Hắn tuy rằng là cái mỹ thực gia, ngày thường lại không kén ăn. Điểm này việc nhỏ đương nhiên là rất vui lòng cống hiến sức lực. Vì thế lập tức trở lại chỗ ngồi đem chính mình cơm hộp lấy lại đây cho nàng. Cười tủm tỉm nói, ta vừa lúc ăn chút thanh đạm, giảm giảm béo. Tề Mục, nhìn tiểu mập mạp mở ra cơm hộp, mồm to ngao ngao mà đang ăn cơm hộp đồ ăn, Trình Thiều Thơ đau lòng đến lấy máu, nàng thân thủ chuẩn bị một buổi sáng cơm chưa tình yêu. Cứ như vậy bị đạp hư, nàng oán hận mà chiều ăn cơm ăn đến chính Hương Linh Bảo cùng Thăng Nguyên trừng mắt nhìn hai mắt, hai cái không ánh mắt heo. Linh Bảo vô tâm không phổi bộ dáng, làm Trình Thiều Thơ cảm thấy chính mình rất cần thiết canh giữ ở Tề Mục bên người. Biểu hiện ra chính mình đặc biệt thân phận, vì thế một buổi trưa đều ở Tề Mục bên người đảo quanh. Nhưng Tề Mục lại thường thường hướng Linh Bảo bên người thấu. Rõ ràng Lục Linh Bảo đang hỏi khắc kỹ thuật nhân viên vấn đề. Hắn cũng có thể nhìn như lơ đãng mà đi qua đi thay giải đáp. Trình Thiều Thơ trên mặt tươi cười dần dần biến mất, nhìn về phía Linh Bảo ánh mắt nhiễm chán ghét, nàng lúc trước thật là 10 phần sai, thế nhưng cho rằng như vậy nữ sinh thành không được nàng đối thủ. Nhưng hiện tại, Tề Mục biểu tình cùng theo bản năng hành vi, làm nàng vô pháp lại lừa gạt chính mình. Một cái buổi chiều thực mau qua đi, theo thái dương rơi xuống, trong thiên địa âm khí dần dần trở nên dày đặc, cách vách trò chơi các thiếu niên, xưa nay đều là thức đêm hảo thủ, lúc này tinh thần đều thực hảo, bởi vì là thi đấu, tất cả mọi người đều đặc biệt ra sức, tới rồi buổi tối 12 giờ, đại đa số người đều còn ở tiếp tục chiến đấu hăng hái. Nhiệt tình không thể so buổi sáng kê monster đột nhiên. Một cái lưu chữ tiểu tóc húi của nam sinh, trò chơi giao diện thượng bắn ra một cái giao diện, người đã tới sương mù trạch bí cảnh nhập khẩu, hay không tiến vào, tiểu tóc húi của nam sinh trong mắt vui vẻ, hắn thế nhưng gặp trong truyền thuyết sương mù trạch bí cảnh. Không chỉ có sẽ rơi xuống cực phẩm trang bị, ở bên trong làm nhiệm vụ tích phân cũng sẽ so người khác trường đến mau. Đều là tùy cơ kích phát, xác suất rất nhỏ. Hắn thật đúng là đụng phải đại vận. Hắn lập tức điểm là, trong trò chơi hình ảnh chợt lóe, trở nên sương mù mê mang lên. Này sương mù mặc danh mà làm nhân tâm phát mao, tinh thần độ cao khẩn trương. Nhưng hắn đã sớm đối phương diện này tình hình có điều nghe thấy. Sương mù cũng sẽ không trở ngại hắn hành động, bởi vì hắn ba lô là mang theo đèn pin, đạo cụ. Trong hình tiểu nhân đánh xuống tay đèn pin. Ánh đèn một tấc tấc chiếu khai sương mù, ở bên trong hành tàu, hắn đi qua địa phương, có thể có chung quanh 3-40cm tầm nhìn, ánh đèn trải qua sau, sương mù lại lần nữa khép lại, liền chung quanh phương hướng đều phân biệt không rõ ràng lắm mà ni tóc húi của nam sinh tập trung. Tinh thần mà nhìn dưới chân thổ địa, hắn xem trên mạng công lược nói. Nơi này đầu là có thể nhặt được cực phẩm thảo dược cùng trang bị. Không nhiều lắm một hồi, phía trước truyền đến ục ục lăn lộn thanh, hắn dùng đèn pin soi qua đi vừa thấy, là cái màu trắng viên cầu, liền không có quá mức để ý, lại không nghĩ rằng, hắn đứng đắn quá cái kia viên cầu bên cạnh, kia viên cầu tức khắc hóa thành một cái bộ xương khô bay đến không trung. Há mồm chiều hắn mặt cắn tới. Tóc húi của nam sinh cả kinh, phảng phất người lạc vào trong cảnh mà bị dọa đến có chút chân mềm. Bị cắn vài khẩu, mới hồi phục tinh thần lại rút ra tiểu nhân trên người đại kiếm tả phách hữu chém. Tiêu phí vài phút rốt cuộc xử lý kia bộ xương khô. Cách vách phòng điều khiển, từ trường cùng độ ấm máy theo dõi màn hình trước, thần bí sự vụ quản lý cục nhân viên công tác phát ra cảnh cáo. Chú ý! Phát hiện dị thường, phòng điều khiển nội những người khác đều vây quanh lại đây. Từ trường theo dõi thiết bị màn hình thượng, tiêu chí kia tóc húi của nam sinh sở chỗ ngồi trí địa phương. Sáng lên điểm đỏ, kia một khối độ ấm cũng rõ ràng so mặt khác khu vực càng thấp. C20 cơ vị, mau xem xét số liệu hay không dị thường. Tề Mục đối với trò chơi số liệu giám sát kỹ thuật nhân viên hô. Bên kia kỹ thuật nhân viên, ngón tay ở trên bàn phím bay nhanh mà thao tác, toàn bộ trong phòng đều lâm vào một loại khẩn trương không khí chung. Linh Bảo Tắc triển khai thần thức, quan sát đến cách vách tình huống, cái kia tóc húi của nam sinh trước mặt trên màn hình máy tính. Vươn hai thúc màu đỏ sợi mỏng, cắm vào nam sinh tả hữu huyệt thái dương, cuồn cuộn không ngừng tinh khí đang từ sợi mỏng chảy vào máy tính. Cùng Lý Khải lúc ấy bị hấp thụ tinh khí khi giống nhau như đúc. Lúc này đây, nàng không có phân thần, hết sức chăm chú mà dùng thần thức từ màu đỏ sợi mỏng kéo dài ra tới địa phương. Một tấc mà thăm dò, liền phát hiện màn hình lúc sau, cùng sợi mỏng tương liên tiếp, là một đoạn mười mấy cm giống nhuyễn trùng giống nhau đồ vật. Từ rất nhiều tiểu viên điểm cấu thành, tinh tế cảm thụ lên. Thế nhưng như là điện lưu, nhưng vì cái gì này điện lưu thượng, thế nhưng có oán linh hơi thở, ta nhìn đến nó là một đạo dấu ở trong máy tính điện lưu. Nàng bước nhanh đi đến Tề Mục bên người nói, nàng trước nay không gặp được quá như vậy oán linh, không biết nên như thế nào bắt giữ, liền tính toán nói ra đại gia cùng nhau tiếp thu ý kiến quần chúng. Tề Mục còn không có lên tiếng, hắn bên người Trình Thiều Thơ liền mở miệng. Sao có thể có linh thể là điện lưu? Lục tiểu thư ngươi không có phá án kinh nghiệm, nhưng chúng ta lại là trải qua quá rất nhiều. Xem từ trường kiểm tra đo lường cùng độ ấm biến hóa. Kia thực rõ ràng chính là linh thể. Chỉ cần dựa theo giống nhau bắt quỷ biện pháp đi bắt trụ nó là đến nơi, các ngươi mấy cái. Lập tức cầm công cụ cùng ta cùng đi cách vách bắt quỷ. Nàng chỉ vào tổ hai cái đuổi quỷ tay thiện nghệ nói. Thông qua Tề Mục đối Lục Linh bảo thái độ, ở buổi tối trong khoảng thời gian này nàng đã minh bạch chính mình lúc trước là cỡ nào 10 phần sai. Hắn thích, hẳn là có thể cùng hắn sóng vai tề đuổi người. Như vậy, nàng liền nhất định phải so Lục Linh bảo biểu hiện đến càng có năng lực. Tuyệt không có thể làm nàng đoạt chính mình nổi bật. Tề Mục đang ở đầu nhập mà tự hỏi đối sách, người khác không tin Linh bảo nói. Hắn lại là tin tưởng. Nhưng đã là điện lưu, lại biểu hiện ra linh thể đặc tính, này rốt cuộc là cái thứ gì? Tổ những người khác không có Tề Mục mệnh lệnh, không dám thiện động, Trình Thiều Thơ thấy thế, liền chính mình đuổi qua đi, nàng cũng là có nhất định tu vi, trong tay lại có trưởng bối cấp cao cấp lá bùa, nếu ác linh hiện thân, nàng chẳng lẽ còn chảo không được, Linh bảo tưởng thí nghiệm một ít đồ vật, liền không có ngăn cản nàng. Tiếp tục buông ra thần thức quan sát cách vách tình hình. Trình Thiều Thơ đẩy ra cách vách võng đi môn, bước nhanh hướng C20 cơ vị đi đến, ước chừng ở 3 mét tả hữu bộ dáng. Kia cắm ở tóc húi của nam sinh huyệt thái dương hồng ti như là cảm ứng được cái gì giống nhau. Lập tức liền rụt trở về, biến thành cùng nó tương liên tiếp điện lưu một bộ phận. Nàng còn không có tới kịp phản ứng. Kia tà ác hơi thở liền lập tức từ võng đi biến mất hầu như không còn. Từ trường khôi phục bình thường. Giám sát từ trường người lớn tiếng thông báo nói. Đã rời đi, nó có thể cảm ứng được 3 mét trong phạm vi tu giả hơi thở, Linh bảo khẳng định nói ra chính mình. Phán đoán, mà cách vách Trình Thiều Thơ, mới đến gần kia máy tính, liền thấy kia tóc húi của nam sinh mắng một câu thô tục. Ảo não mà đấm hạ mặt bàn. Lẩm bẩm, đột nhiên liền từ phó bản nhanh chóng thối lui, lão tử trang bị cũng chưa nhặt được, nàng vừa thấy kia máy tính mặt bàn, sương mù trạch phó bản hình ảnh quả nhiên biến thành non xanh nước biếc phong cảnh. Trở lại cách vách nhìn theo dõi cùng mặt khác số liệu mới biết được. Nàng còn không có tới gần máy tính, kia ác linh liền chạy, lần sau không cần lại rút dây động dừng, Tề Mục nhàn nhạt mà cảnh cáo nàng một câu. Trình Thiều Thơ tức khắc mặt đỏ tai hồng, nàng vốn định làm nổi bật, lại ngược lại hỏng rồi Tề Mục sự, thật sự là quá mất mặt, có phát hiện, công ty game kỹ thuật nhân viên hưng phấn mà hô một câu. Những người khác liền lại đều vây quanh qua đi, nguyên lai, bọn họ thông qua đối C20 cơ vị số liệu tiến hành phân tích. Phát hiện ở ác linh xuất hiện thời điểm, nên máy tính cho chơi trình tự chung. Xuất hiện một đoạn dị thường số liệu lưu, mà ác linh biến mất đồng thời, kia đoạn số liệu lưu cũng đã biến mất, máy tính số liệu bản chất, bất chính là điện lưu sao? Có cái trình tự viên nói, Tề Mục kết hợp vừa rồi Linh bảo theo như lời nói. Được đến một cái không thể tưởng tượng kết luận, nói cách khác, kia ác linh có thể đem chính mình hóa thành điện lưu. Thông qua võng tuyến bò đến bất cứ một cái khách hàng giết người. Có người kinh ngạc cảm thán nói, này cũng quá không khoa học đi, ta cảm thấy không gì không khoa học thăng nguyên hát đệm nói. Các ngươi không biết sao, ở Đông Doanh Quốc bên kia, có một cái nữ quỷ chính là ở tại băng ghi hình. Mỗi khi có người truyền phát tin kia cuốn băng ghi hình, nàng là có thể từ trong TV bò ra tới giết người. Hắn đồng sự đánh gãy hắn, làm ơn, người nói đó là điện ảnh. Điện ảnh cũng không phải trống rỗng hư cấu a, kia điện ảnh là căn cứ chân thật sự kiện cải biên. Thang Nguyên biện giải nói, đi theo liền bước lên hắn đã từng nhìn đến quá một cọc băng ghi hình giết người sự kiện hồ sơ. Mà Linh bảo còn đang suy nghĩ phía trước công ty game trình tự viên theo như lời nói. Máy tính số liệu bản chất là điện lưu tốc độ là 30 muôn vạn mễ mỗi giây. Trách không được nàng lần trước cùng lần này đều cảm thấy. Kia tà linh là ở ngay lập tức chi gian liền biến mất. Nhanh như vậy tốc độ, liền nàng thần thức cũng là theo không kịp a. Cho nên nói, một cái có thể hóa thân số lượng theo ở võng tuyến chung lấy vận tốc ánh sáng tùy ý đi qua ác linh. Rốt cuộc nên như thế nào mới có thể bắt lấy nó? Này thật đúng là cái thế kỷ nan đề. Hết chương.